Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95. Mặc dù Tần Ngự điểm xuất phát là vì duy trì tương lai phát triển trật tự ổn định, lại vẫn như cũ có người đưa ra chính mình bất đồng ý kiến. Chúng ta xác thật không bằng Ẩn Thế Tông Môn, nhưng không đại biểu chúng ta không thể hợp tác. Tần Ngự cũng không cảm thấy chính mình đề nghị hoàn mỹ vô khuyết, có người đưa ra bất đồng ý kiến, hắn cũng sẽ không cảm thấy mạo phạm. Hợp tác là giải quyết phương thức chi nhất, nhưng ta cũng không đề xướng. Các ngươi cho rằng thật sự hợp tác, hoặc là ở Ẩn Thế Tông Môn trong mắt, các ngươi chỉ là dựa vào. Ta còn là càng hy vọng quốc gia đặc thù bộ môn có thể ở trong đó làm chủ đạo địa vị. Tần Ngự sau khi nói xong lui ra phòng họp, những người khác bắt đầu tiến hành một phen thảo luận. Tần Ngự ở toàn bộ trong quá trình không có xen mồm đánh gãy, thẳng đến có người điểm hắn danh ở thu hoạch quyền chủ động thượng. Tần tiên sinh có cái gì đề nghị? Tần Ngự đứng lên nói, đối với tu luyện giả tương lai xu thế cùng quy hoạch, ta xác thật có chút không tính thành thục ý kiến. Đệ nhất, đặt đặc thù bộ môn dị năng giả địa vị, ở nhân dân trước mặt tạo một quốc gia dị năng giả kiên cố đáng tin cậy ấn tượng. Đệ nhị, chủ tính chung dị năng giả tư liệu, dùng dị năng phương pháp tu luyện làm khen thưởng, hấp dẫn dị năng giả chủ động đăng ký. Đệ tam, chỉnh sửa dị năng giả tương quan pháp luật, ở trình độ nhất định thượng chế ước dị năng quá giới hành vi, tuyệt không thể cho mọi người một loại dị năng giả có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm ấn tượng, nếu không thế giới này trật tự rất có thể sẽ ở không lâu tương lai bị điên đảo. Ngươi sở đề ý kiến, ta cho rằng tính khả thi rất lớn, nhưng ngươi nói thế giới này trật tự sẽ bị điên đảo, thực sự là khoa trương chút. Người trẻ tuổi không khỏi quá mức buồn lo vô cớ. Có người lập tức nói cái cười nói, tu luyện già lại cường, còn có thể mạnh hơn bom nguyên tử. Những người khác không có phát biểu ý kiến, nhưng trên mặt nhẹ nhàng thần sắc cho thấy, bọn họ cũng không cho rằng cái gọi là điên đảo trật tự sẽ thật sự xuất hiện. Tần Ngự nhìn hội nghị bên cạnh bàn mặt trên mang ý cười mọi người, đồng dạng không thèm để ý mà cười cười. Tu luyện giả thực lực rất có thể sẽ ra ngoài ở đây chư vị tưởng tượng. Có lẽ đại gia cảm thấy ta lời nói mới rồi là ở nói chuyện giật gân, nhưng ta tưởng nói, bắt tay đặt ở gỗ đặc bàn dài thượng, giây tiếp theo, cái bàn hóa thành bột mịn, trên mặt bàn đồ vật sôi nổi rơi xuống đất, vừa rồi còn vẻ mặt nhẹ nhàng lãnh đạo nhóm tức khắc an tĩnh như gà. Chân chính tu luyện giả có thể đạt tới thực lực đỉnh, liền ta đều không thể tưởng tượng. Tần Ngự tư thái tùy ý mà khom lưng vỗ vỗ hiện tại ống quần thượng vụn gỗ, lúc này mới giống như vô tình mà ngẩng đầu hỏi, ta tưởng nói đã nói xong, hôm nay hội nghị kết thúc sao? Mọi người một hồi lâu còn chưa phản ứng lại đây, trầm mặc qua đi mới có người ấp a ấp úng nói, kết thúc. Tần Ngự gật đầu mỉm cười, một khi đã như vậy kia ta lên đi về trước. Lúc này đại gia mới như là nổi lên hô hấp, nhìn về phía cửa khi chỉ có thể nhìn đến Tần Ngự rời đi bóng dáng. Tần Ngự rời đi, nhưng là hắn lưu lại ấn tượng cũng đã hoàn toàn thay đổi xong xuôi quyền giả nào đó ý tưởng. Nếu trước đó bọn họ thái độ còn ở vào ái muội trạng thái nói, hiện nay xem như định ra nhạc dạo. Tần Ngự trở về Hải Thị, Thường Lập Lâm lập tức tìm tới môn tới. Thường Lập Lâm lúc này mặt bộ hồng nhuận, tinh thần quắc thước, vừa thấy chính là ngày thường không thiếu bảo dưỡng. Tần Ngự nhìn hắn cười nói, lão gia tử gần nhất thân thể không tồi, phát căn đều đen. Hắn phỏng chừng Thường Lập Lâm là trong khoảng thời gian này uống lên nhân sâm rượu, thân thể trạng thái đều điều chỉnh, nhờ phúc. Thường Lập Lâm thực rõ ràng tâm tình không tồi. Tần Ngự cho người ta châm trà, lão tiên sinh lần này lại đây là công ty sự tình xử lý tốt. Bất luận là nhân sâm rượu, linh chi rượu vẫn là công ty đều đã chuẩn bị hào. Ta nơi đó còn có chút lão khách hàng, ngươi xem một chút còn muốn hay không làm cái tân phẩm cuộc họp báo. Thường Lập Lâm nói xong uống một ngụm trà, cẩn thận ngửi ngửi trà hương, khen, này trà không tồi a, này đó lá trà là từ dị thế làm ra. Hắn cùng Diệp Cảnh Xanh ở trong rừng đi dạo phát hiện cây trà. Diệp Cảnh Xanh hái được chút nộn lá trà, đến chính mình xào chế trà xanh. Khác không nói, này trà phao ra tới hương khí Tần Ngự liền rất thích, này lá trà ta trong tay cũng không nhiều lắm. Lão tiên sinh nếu là thích, đợi chút mang chút trở về. Tần Ngự cùng Thường Lập Lâm khách sáo vài câu sau, bắt đầu thương lượng chính sự. Cuối cùng quyết định không làm như vậy nhiều hoa hòe loè loẹt đồ vật. Chỉ cần có lão khách hàng ở, tuyên truyền cơ bản liền không nhiều ít tất yếu. Rốt cuộc bọn họ sản phẩm cũng không phải đi đại chúng lộ tuyến. Người bình thường cũng uống không dậy nổi. Thứ này cuối cùng khả năng vẫn là trong vòng đám kia nhân tài uống khởi. Vài ngày sau, vẫn luôn đều. Rất điệu thấp, tiểu siêu thị thượng giá một khoản yết giá 20 vạn nhân sâm rượu. Đặt ở đặc thù vật phẩm khu vực, lão Lý duỗi tay lấy quán này khu vực sản phẩm mới. Nhìn nhìn phía trên yết giá 20 vạn, nơi này liền căn nhân sâm cần đều không có, cư nhiên còn có thể bán 20 vạn. Phải biết rằng bình thường nhìn thấy nhân sinh, liền mặc kệ chất lượng như thế nào, bên trong đều sẽ phóng thượng một cây nhân sâm, lấy tỏ vẻ hắn hàng thật giá thật, người này sinh rượu phía trên cư nhiên liền thả rượu. Lão Lý thực mau liền chú ý tới người này tham rượu thẻ bài. Ngự Lâm nhân sâm rượu, đây là cái trước kia chưa bao giờ nghe nói qua thẻ bài. Bất quá hắn thực mau liền thấy được nhãn hiệu phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Thường Thị Dược Quán nghiên cứu chế tạo phối phương. Cái gì Ngự Lâm thẻ bài, lão Lý không hiểu. Bất quá này Thường Thị Dược Quán hắn vẫn là biết đến, nghĩ nghĩ vẫn là cầm một lọ về đến nhà. Lão Lý lập tức mở ra nhân sâm rượu, tính toán tới một ly, mới vừa mở ra nắp bình đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm nhân sinh hỗn tạp rượu. Trắng khí vị, lão Lý cương uống lên hai khẩu, liền nghe được hắn tức phụ nhi thanh âm, người cái này tao lão nhân. Lại ở chỗ này trộm uống rượu, thân thể còn muốn hay không? Lão Lý chạy nhanh một ngụm toàn bộ rót hạ, dù sao đều đã bị chảo bao, còn không bằng đem chứng cứ tiêu diệt sạch sẽ, liền uống một ngụm. Không đáng ngại, còn liền một ngụm, chính ngươi thân thể cái gì chẳng huống trong lòng không điểm số. Mệnh cũng không để ý còn uống rượu. Ta chính mình thân thể chẳng huống không phải khá tốt sao? Bác sĩ đều nói uống hai ly không có việc gì. Huống hồ đây là nhân sâm rượu. Uống lên bổ nguyên khí. Đối thân thể có chỗ lợi. Lão Lý tự kiên trì mua sắm tiểu siêu thị nguyên liệu nấu ăn sau. Nguyên bản cao huyết áp đều giáng xuống không ít. Gần nhất thân thể chẳng huống không tồi. Hắn thường xuyên ở mặt khác lão nhân trước mặt khoe ra. Kia cũng không thể uống nhiều. Này rượu ta cho ngươi thu hồi tới, mỗi ngày chỉ cho uống một ngụm. Lão Lý tức phụ chạy nhanh đem nhân sâm rượu trang hào, tìm một chỗ giấu đi. Lão Lý tuy rằng có chút hiếm lạ, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tần Ngự tuy rằng là cái phủi tay trưởng quầy, nhưng hắn rốt cuộc còn có điểm trách nhiệm tâm. Cuối cùng vẫn là thượng chính mình 100 vạn fan Weibo, cho chính mình sản phẩm mới rượu đánh cái quảng cáo, còn đã phát một cái mua hàng online liên tiếp, võng hữu. Đây là cái gì người già quảng cáo? Cư nhiên còn bán nổi lên nhân sâm rượu. Bị bắt cóc người liền chớp chớp mắt, thật là khó mà tin được. Nam thần cư nhiên đi bán rượu, khi nào mới phát ngươi ảnh chụp? Ta muốn nhìn chính là tự chụp, mà không phải sản phẩm chiếu. Tuy rằng trong miệng nói không muốn không muốn, nhưng đông đảo các fan vẫn là mở ra liên tiếp đi vào nhìn nhìn, xác nhận quá giá cả. là ta mua không nổi rượu. Nam thần, tuy rằng ta rất tưởng duy trì ngươi, nhưng này rượu ta là thật sự mua không nổi. Không có việc gì, nam thần, tuy rằng ta mua không nổi rượu, ta nguyện ý mua một cái ngự bảo các tay thằng duy trì ngươi. Cho nên ngươi chừng nào thì mới có thể phát up ảnh selfie, làm chúng ta đỡ thèm. Hiện tại có thể dựa vào lão đồ điếu mệnh. Ha ha ha, các ngươi mua không nổi không có việc gì. Ta mua nổi, ta không chỉ có muốn mua, còn muốn chỉnh dương mua. Một hơi mua 5 bình. Ở các loại mua không nổi ngôn luận chung đột nhiên xuất hiện một cái thiếu đánh bình luận. Lập tức bị đông đảo fan hâm mộ ghen tị hận, Tần Ngự không trông chờ nhân sâm rượu có thể đại bán. Chủ yếu bán ra đám người vẫn là ở Thường Lập Lâm bên kia. Lý Thiệu Kỳ tiên sinh, phiền toái ký nhận một chút. Lý Thiệu Kỳ xoát xoát xoát ký tên. Cái này ôm thùng giấy về tới phòng khách, không sai. Tần Ngự Weibo bình luận phía dưới cái kia thiếu đánh bình luận chính là hắn phát, thân là Tần Ngự. Fan, Tần Ngự bán đồ vật hắn như thế nào có thể không mua? Cần thiết duy trì a. Mới vừa đem cái dương đặt lên bàn, chuông cửa lại lần nữa bị ấn vang. Lý Thiệu Kỳ một lần nữa đi vào sân vừa thấy, phát hiện là vừa mới cái kia nhân viên giao hàng, trong tay còn ôm một cái dương. Lý Thiệu Kỳ nghi hoặc nói, là có thứ gì rơi xuống sao? Nhân viên giao hàng nói, không, ta là tới đưa bao vây. Lý Thiệu Kỳ nghi hoặc nói, vừa rồi không phải đã đưa qua sao? Ta, là ta chuyển phát nhanh. Lý Loan Loan từ trong môn vọt ra, từ đưa hóa nhân thủ trung tiếp nhận chuyển phát nhanh. Lý Thiệu Kỳ nhìn cái dương bên ngoài tương đồng logo, ngươi cũng mua nhân sâm rượu. Lý Loan Loan nhìn lại, ngươi cũng mua, ta thần tượng bán rượu, ta uống gió Tây Bắc cũng muốn mua. Phi, hắn lại không phải ngươi một người thần tượng. Ta mua cấp ra ra nếm thử, ta cũng là A. Ta mua 5 bình đâu, ta cũng là A. Tỷ đệ hai hai mặt nhìn nhau, suy thì nhà mình ra ra nên như thế nào uống xong này 10 bình nhân sâm rượu. Lý Thiệu Kỳ trong lòng ngực xủy cái đồ vật, lén lút mà gõ vang lên nhà mình đại ca môn. Lý Thiệu Tân nghi hoặc nhìn về phía chính mình tiểu đệ, hỏi, như thế nào? Tiền tiêu vặt xài hết. Lý Thiệu Kỳ hắc hắc cười hai tiếng. Đại ca làm sao mà biết được? Không đúng, ta tới tìm ngươi, không phải vì muốn tiền tiêu vặt. Lý Thiệu Tân lại không lắm để ý nói. Không phải vì tiền tiêu vặt, đó chính là vì muốn tiền tiêu vặt làm chuẩn bị. Lý Thiệu Tân ngoặc kép, nhà mình đại ca đây là chính mình con run trong bụng sao? Lý Thiệu Kỳ bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Chính là như vậy đối đãi ngươi thân ái đệ đệ. Lý Thiệu Tân đôi mắt từ văn kiện thượng rời đi 2 giây. Trắng đệ đệ liếc mắt một cái. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Người đệ đệ như vậy hiểu chuyện, sao có thể chỉ biết muốn tiền tiêu vặt đâu? Nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì. Lý Thiệu Kỳ hiện bảo giống nhau từ chính mình trong lòng ngực lấy ra kia bình nhân sâm rượu, nghe nói đại ca ngươi có điểm nam nhân cái kia gì? Không kéo dài đúng không? Ta cố ý cho ngươi mua nhân sâm rượu bổ sung nguyên khí. Lý Thiệu Tân trên tay gân xanh bạo khởi. Ngươi nghe ai nói? Lý Thiệu Kỳ đột nhiên phát giác chính mình giống như nói sai rồi lời nói. Chạy nhanh che miệng lại, thanh âm từ đầu ngón tay khe hở trung truyền ra. Không có ngươi. Nói, Lý Thiệu Tân thanh âm có chút lãnh, Lý Thiệu Kỳ đành phải ăn ngay nói thật. Ta chính là không cẩn thận thấy được ngươi trên mặt bàn chẩn bệnh báo cáo. Có một số việc một khi bắt đầu lúc sau liền hảo thuyết nhiều. Lý Thiệu Kỳ tiếp tục nói, đại ca ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Ngươi là bá tổng sao? Mỗi ngày tăng ca thức đêm. Cái này kéo dài độ không được cũng không phải không thể lý giải. Chúng ta sợ nhất chính là giấu bệnh sợ thầy. Tin tưởng ta, có này bình nhân sâm rượu, khẳng định có thể làm ngươi trọng trấn hùng phong. Lý Thiệu Tân cái chán gân xanh liều chết. Lan, Lý Thiệu Kỳ chạy nhanh đem nhân sâm rượu đặt lên bàn. Nhanh như chớp không ảnh, môn bị đóng lại. Còn có thể nghe được ngoài cửa Lý Thiệu Kỳ nói. Đại ca, người nhất định phải nhớ rõ uống a. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.